Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 435, Trương Phi Tư Xuân. Kết quả Lã Linh Khinh ghé vào Nghiêm Nhị trong ngực, nhút nhát nhìn xem Lã Bố, nước mắt rưng rưng, miệng nhỏ nhất biển, lại khóc lên. Cuối cùng, vẫn là Lã Bố cầm một khối bánh ngọt, khó khăn mới hống Lã Linh Khinh vui vẻ, rốt cục chịu để Lã Bố ôm, lại bồi tiếp Lã Linh Khinh chơi nửa ngày về sau, Lã Linh Khinh mới dần dần cùng Lã Bố quen thuộc. Nghiêm Nhị đối Lã Linh Khinh nói ra: "Linh Khinh, nhanh hô a cha." Lã Linh Khinh chờ lấy một đôi đen lúng liếng mắt to. Nửa ngày về sau hô: "A cha, ai?" Linh Khinh thật ngoan, nghe được Lã Linh Khinh gọi mình a cha, Lã Bố vui vẻ nhếch miệng ngốc cười lên, trong lòng dâng lên một loại chưa hề từng thể nghiệm qua tình thương của cha. Cao hứng cùng cái gì giống như a cha, hô một tiếng về sau, Lã Linh Khinh kêu càng phát ra xuôi dòng, Lã Bố không ngừng mà đáp ứng, nụ cười trên mặt liền không có từng đứt đoạn. Cái này ôm một cái, Lã Bố liền không bỏ được buông tay, mãi cho đến Lã Linh Khinh mệt mỏi, buồn ngủ, mới lưu luyến không rời mà đưa nàng giao cho bảo mẫu. Sau đó, Lã Bố mới phát hiện, chính mình vào xem lấy thân nữ nhi, trong lúc bất chi bất giác không để ý đến chư nữ. Lã Bố vội vàng đi vào thái diễm trước người, nhìn xem thái diễm cao cao nổi lên bụng dưới, không khỏi tiến lên lôi kéo thái diễm tay nói ra: "Diễm nhi, vất vả ngươi." Thái diễm mặt mũi tràn đầy nhu tình mà nhìn xem Lã Bố nói ra: "Thiếp thân có cái gì tốt vất vả, ngược lại là phu quân ngươi, bên ngoài chinh chiến mới là thật vất vả." Lã Bố nhẹ khẽ vuốt vuốt thái diễm bụng dưới, quan tâm hỏi: "Diễm nhi, ngươi bây giờ thân thể không tiện, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Nhanh, ta dìu ngươi đến trong phòng nghỉ ngơi." Bên cạnh Điêu Thuyền hé miệng cười nói: "Phu quân, Diễm nhi tỷ tỷ thân thể tốt đây. Hoa Đà thần y mỗi ngày đều sẽ cho Diễm nhi tỷ tỷ bắt mạch. Ngươi liền yên tâm đi." Nghe Điêu Thuyền, Lã Bố mới yên lòng. Lã Bố vịn thái diễm, cẩn thận từng ly từng tí trở lại trong phòng. Chúng nữ đều thức thời rời đi, lưu cho Lã Bố cùng thái diễm đơn độc ở chung không gian. Gặp chúng nữ đều rời đi, Lã Bố không khỏi cúi đầu xuống, dán tại thái diễm trên bụng. Kết quả lúc này, thái diễm trong bụng tiểu gia hỏa bỗng nhiên dậm chân, trực tiếp đạp ở Lã Bố trên mặt. Lã Bố không khỏi ha ha cười nói: "Tiểu gia hỏa này khí lực không nhỏ đâu. Là quái a cha không có làm bạn tại mẹ ngươi bên người sao?" Thái diễm không khỏi hé miệng cười nói: "Tiểu gia hỏa tinh nghịch đây, mỗi ngày đều muốn ồn ào đằng thật nhiều lần mới được." Nghe được thái diễm, Lã Bố cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nói ra: "Tốt, bây giờ còn chưa phát ra đâu, liền nào mẫu thân ngươi không được an sinh, chờ ngươi xuất sinh về sau, ta nhất định phải đánh cái mông ngươi không thể." Nghe được Lã Bố, thái diễm không khỏi giận trách: "Ngươi dám?" Lã Bố mỉm cười, tựa ở thái diễm ngồi xuống bên người, đem thái diễm nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Vợ chồng hai cái nói hồi lâu lời nói, thái diễm không khỏi hỏi: "Phu quân, nghe nói ngươi tại Lư Giang quận lại thu hai cái tỉ muội." Tại Lư Giang quận thời điểm, Đại Kiều Tiểu Kiều một mực tại Lã Bố bên người phục thị. Bất quá về sau tiến đánh Cửu Giang quận thời điểm, liền không tiện vẫn luôn mang theo bên người. Bởi vậy, Lã Bố liền phái người đưa các nàng đưa về trong nhà. Dù sao còn chưa biên giới, Lã Bố cũng không thể trực tiếp đem các nàng đưa đến Nam Kinh tới. Nhưng là tin tức này, thì là thông qua hệ thống tình báo, nói cho thái diễm. Hiện tại thái diễm nhắc lên chuyện này, Lã Bố lập tức cảm thấy có chút thật xin lỗi thái diễm. Lắp bắp, không biết nên làm sao hướng về phía thái diễm nói. Thái diễm cúi đầu tại Lã Bố trong ngực, sâu kín nói ra: Phu quân là đỉnh thiên lập địa đại trượng phu, bên người tự nhiên không thể thiếu thiếp thất, chỉ mong lấy phu quân không muốn quên chúng ta tỉ muội mới tốt. Lã bố lập tức nói ra, Diễm Nhi, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta, ngươi từ đầu đến cuối là trọng yếu nhất người kia. Nói đến đây, lã bố cũng cảm thấy, chính mình nữ nhân bên cạnh, thật quá nhiều một chút, về sau vẫn là đừng lại nạp thiếp đi. Thái Diễm đối lã bố nói ra, phu quân, như là đã định ra tới, còn phải nhanh một chút phái người đi hạ xính, mau chóng nghênh lấy về mới là. Lã bố gật đầu nói ra, cùng một chỗ đều nghe Diễm Nhi ngươi. Thái Diễm hé miệng cười nói, phu quân, những chuyện này đều giao cho Diễm Nhi tới làm đi. Phu quân một mực làm việc của ngươi là được. Tiếp xuống một đoạn thời gian, lã bố lần nữa xa vào đến bận rộn bên trong. Chẳng những thành Nam Kinh đang nhanh chóng xây dựng bên trong, toàn bộ Giang Đông 6 quận đều ở phi tốc phát triển quá trình bên trong. Nhất là Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận, bởi vì là tại Giang Bắc, lại là Bắc Thượng Môn Hộ, chiếm cứ vô cùng trọng yếu vị trí địa lý. Bởi vậy lã bố quyết định tạm thời chậm dần đối thành Nam Kinh xây dựng. Trọng điểm xây dựng Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận, nhất định phải đem hai quận chế tạo thành bền chắc không thể phá được vô địch tòa thành. Lã bố chuẩn bị trùng tu Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận Bắc Bộ trọng điểm thành trì, toàn bộ đều dùng xi măng cốt thép chế tạo, dạng này có thể lấy phòng ngự đến tự phương Bắc thế công. Cái này công trình là cái 10 phần khổng lồ công trình. Vì cái này công trình, thành Nam Kinh xây dựng tạm thời chậm dần. Cũng may thành Nam Kinh ngành chủ yếu đã xây dựng hoàn tất, quan viên công sở đã vùi đầu vào sử dụng bên trong, tạm thời thả chậm tốc độ, cũng không ảnh hưởng đám quan chức làm việc. Mà Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận, bởi vì bày ra khổng lồ như thế xây dựng công trình, ngược lại là lập tức liền kéo động hai quận kinh tế. Một khi thúc đẩy cái này công trình về sau, lã bố mới phát hiện, thì ra tiền thật quá không cấm bỏ ra. Lã bố thanh âm hiện tại đã làm lượt hơn phân nửa Đại Hán triều. Một ngày thu đấu vàng đã không đủ để hình dung thương nghiệp mang đến tài phú. Nhưng là tại liên tục không ngừng xây dựng bên trong, số tiền này tài đã có chút nhập không đủ suất. Lúc này, lã bố thậm chí ý nghĩ hão huyền nghĩ đến, nếu là chính mình có tòa núi vàng núi bạc liền tốt. Một ngày này, lã bố chính trong phủ ôm Lã Linh Khinh, đùa với nữ nhi chơi thời điểm, bên ngoài truyền báo, nói Trương Phi tướng quân cầu kiến. Trương Phi là chính mình kết bái huynh đệ, lã bố trực tiếp ôm Lã Linh Khinh, tại trong hoa viên tiếp kiến Trương Phi. Trương Phi cười hắc hắc đi đến, nhìn thấy lã bố trong ngực phấn trang ngọc trác Lã Linh Khinh. Trương Phi lập tức hiếm có ghê gớm, nhe răng nhếch miệng đối Lã Linh Khinh nói ra, chất nữ nhi, nhanh hô cái thúc phụ nghe một chút. Kết quả, Trương Phi xấu xí bộ dáng, lập tức đem Lã Linh Khinh dọa sợ, không khỏi oa oa khóc lớn lên, ghé vào lã bố trong ngực không dám ngẩng đầu. Khi lã bố hận không thể một chân đem con hàng này đá phải ngoài không gian uống qua ha ha đi. Trương Phi lúng túng gãi gãi đầu, liên tục không ngừng đi hống Lã Linh Khinh. Kết quả cái này một hống không sao, còn không bằng không hống, đem Lã Linh Khinh dọa đến khóc càng hung. Lã bố trực tiếp để con hàng này ngậm miệng, gọi tới bảo mẫu, đem Lã Linh Khinh giao cho bảo mẫu ôm xuống dưới. Ngồi xuống về sau, lã bố tức giận hướng về phía Trương Phi hỏi, nói đi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Trương Phi gãi gãi đầu nói ra, ha ha, hắc hắc, hắc hắc hắc, ta cái lớn rãnh, con hàng này có phải là choáng váng? Lã bố không khỏi mặt đen lên nói ra, hắc hắc, hắc hắc cái đầu của ngươi a, có chuyện mau nói, có dám mau thả? Trương Phi, hắc hắc, hắc hắc hắc, lã bố không khỏi sạm mặt lại đối Trương Phi nói ra, đến cùng có chuyện gì? Mau nói, ngươi muốn không có nói. Xéo đi nhanh lên. Trương Phi gãi gãi đầu, lúng túng nói ra, hắc hắc, đại ca, cái kia, chính là cái kia, người ta không có ý tứ nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.